Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 24 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 202. Ta không muốn gặp họ. Trong sáu bộ chỉ có Lương Chí là đứng sau lưng Ngụy Trung. Quan viên của năm bộ còn lại thì đứng thành một hàng. Hiển nhiên là họ đã phân chia bè phái rõ ràng. Có tiếng hò nhẹ truyền đến, tinh thần của mọi người run lên. Đó là âm thanh của Âm Hoàng. Rõ ràng là có chút không kiên nhẫn, muốn thúc giục để bắt đầu kết thúc cho sớm. Ánh mắt của Ngụy Trung hơi nhìn về phía Lương Chí, ý bảo là có thể bắt đầu. Những năm qua, phái Bảo Hoàng và phái Ngụy Trung đều mượn việc này để mở màn, tham ô hành hoành, dân chúng lầm than, nạn trộm cướp náo động khắp nơi. Thế lực sơn môn khó có thể kiểm soát, lại còn dấy lên vô số lần xung đột ở biên giới. Muốn giải quyết những việc này là phải có tiền, không có tiền thì một bước khó làm. Mà toàn bộ ngân lượng bị khống chế ở trong tay của bộ hộ. Âm Hoàng cũng chẳng muốn quản việc này, bởi vậy bộ hộ có thể một tay che trời, thu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, đều là do bộ hộ quyết định. Một hồi tranh cãi bắt đầu, vừa mới ôn hòa cho đến khi mặt đỏ tía tai, ồn ào túi bụi. Nhưng thường thường đến thời điểm nghiêm trọng thì sẽ nghỉ giải lao một lát, điều chỉnh tâm trạng rồi lại tiếp tục nói chuyện tiếp. Tại Bách Núi Sơn Môn, Lâm Phàm bình tĩnh tu luyện giống như trước, rèn luyện long cốt là giai đoạn quan trọng nhất. Trước kia có không biết bao nhiêu nhân vật bị kẹt ở long cốt. Tiểu Hôi nằm ở đó nhìn Lâm Phàm, tuy rằng chủ nhân không mang nó đi chơi, nhưng Tiểu Hôi là một con sói hiểu chuyện, rất yên tĩnh chờ đợi bầu bạn, đó là cách tốt nhất. Năm tháng trôi qua vùn vụt, trong chớp mắt đã hai tháng. Lâm Phàm đứng dậy, giãn gân giãn cốt, vẻ mặt thật bất đắc dĩ. Tu luyện cần quá nhiều thời gian, có ảnh hưởng rất lớn đối với tinh thần và thân thể. Vẫn là tình huống đó, trong nhất thời không có việc gì, nhưng cứ tiếp diễn lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Hôi, chúng ta đi. Một người một sói nhảy xuống dưới chân núi. Trong quãng thời gian sau này, sư tỷ sẽ thường xuyên cho Tiểu Hôi ăn một ít đan dược cường thân kiện thể, cho nên năng lực của Tiểu Hôi cũng lợi hại hơn những con sói khác rất nhiều. Chỉ thấy Tiểu Hôi nhanh nhẹn chạy theo Lâm Phàm, bóng dáng màu trắng xuyên vun vút qua núi rừng, thành một cảnh tượng trông rất đẹp mắt. Ở trong sơn môn có thể tùy ý đi lại, ngày xưa hắn không có khả năng tùy tiện đi lại, tựa như là người vô hình, cho dù là đồng môn cũng chưa chắc có người biết hắn là ai, nhưng hiện tại đã khác, xem ra hắn đã có một chút danh tiếng. Nguyên nhân chủ yếu là có sư tỷ vẫn luôn quan tâm hắn như vậy, cho nên sơn môn trên dưới đều biết có một Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm đi về phía trước, xuất hiện vài người có vẻ quen mắt đang đi chung với Lý Đạo Đoan. Nói đúng hơn là mình biết, Cổ Đại Toàn của Hoàng Thành Ti, về phần mấy vị bên cạnh thì hắn chưa gặp qua bao giờ. Lâm Phàm nhìn thấy Cổ Đại Toàn, đối phương cũng nhìn thấy hắn. Ngay khi Lâm Phàm đang chuẩn bị quay người rời đi, làm bộ không thấy, thì một giọng nói sau lưng truyền đến. Ê, Lâm Huynh, gặp phải ai cũng được, chỉ cần không gặp Cổ Đại Toàn. Lần trước đã giúp người chắn tai một lần, không ngờ lại gặp. Thật sự coi ta là kẻ chắn tai họa lên chuyên nghiệp hay sao chứ? Lâm Phàm lờ mờ quay đầu lại, vừa thấy đối phương, bèn nở một nụ cười. Tuy trong lòng rất miễn cưỡng, nhưng vẫn đi về phía bọn họ. À, Cổ thống lĩnh, đã lâu rồi không gặp. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó nói tiếp. Đại sư huynh, Lý Đạo Đoan bảo, vừa rồi Cổ thống lĩnh có nói với ta, Lâm sư đệ đã từng cứu mạng của y. Sư đệ là ân nhân của y. Ấy, đại sư huynh, nói quá rồi. Trong phạm vi của sơn môn, ta bất kể là ai gặp loại chuyện như vậy, đều sẵn lòng ra tay hỗ trợ. Sư đệ chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi. Lâm Phàm nhắc nhở một câu, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Nhưng trong lòng của hắn lúc này đang rất nghi hoặc. Tại sao tên này lại dám tới tận đây? Trước kia ở Hoài Châu đã bị người ta ám sát một lần, vậy mà vẫn còn dám tới, thực sự là rất liều lĩnh. Lý Đạo Đoan rất hài lòng trước thái độ của Lâm Phàm, vị sư đệ này là người tốt. Trước đây y có nghe được một vài tin đồn rằng là sư đệ rất lợi hại, đương nhiên y cũng không có chủ động hỏi, càng lợi hại thì càng tốt chứ sao. Sư đệ ở Sơn Môn lợi hại, chứng tỏ thực lực của Sơn Môn mạnh lên, đây là chuyện tốt. Hơn nữa y cũng biết vị sư đệ này từ trước tới nay luôn luôn cố gắng tu luyện, ngày ngày đều lên vách đá để khổ tu. Thậm chí tinh thần luyện cần cù của vị sư đệ còn khiến đại sư huynh như mình đây cảm thấy kính nể. Khắc khổ đến mức như vậy, mình tự nhận quả thực là không thể bằng được đối phương. Lâm sư đệ, chúng ta cùng đi nào. Lâm Phàm không từ chối. Đại sư huynh đã mở lời, cho dù mình không muốn không đi thì cũng phải để cho đại sư huynh một chút thể diện chứ, cho nên đành phải cùng đi vậy. Đồng thời lúc này hắn cũng biết người bên cạnh cổ đại toàn là đại thống lĩnh của Hoàng Thành Ti, Chu Cửu Lê. Lâm Phàm không nói một lời, chỉ lặng lặng lắng nghe. Hắn nhanh chóng nắm rõ tình hình, người của Hoàng Thành Ti đã biết Bách Cường Tông có chuyện lại liên quan đến Ngụy Trung. Hơn nữa tin tức của nhân viên tình báo, họ còn nhận được một vài tin khác rất có tác dụng. Bọn họ tới đây lần này chính là để cầu mong chính đạo tông có thể giúp đỡ. Hắn không biết Lý Sư Huynh từ chối như thế nào. Nếu như là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không can dự vào chuyện này. Cứ nên để cho bọn họ tự giải quyết với nhau thì hơn. Chu thống lĩnh, cổ thống lĩnh, chính đạo tông chúng ta đã sớm có đồng môn gia nhập Hoàng Thành Ti. Hiện giờ chúng ta cùng Bách Cương Tông đều ở Hoài Châu. Nếu chúng ta đứng ra thì chỉ sợ không được hay cho lắm. Việc này e rằng là chúng ta không giúp được. Lý Đạo Đoan trầm giọng nói, là đại sư huynh của Sơn Môn, ngoài việc tu luyện, y còn rất nhiều việc phải lo nghĩ. Cho dù y không hỏi thăm quá nhiều, nhưng cũng biết Hoàng Thành Ti thuộc về phái Bảo Hoàng. Nếu chính đạo tông đứng ra đối phó với Bách Cường Tông thì cũng tương đương với việc đã động tới Ngụy Trung, đồng thời sẽ ảnh hưởng lớn hơn nữa. Ở bên phía Thanh Năng Tông này, chưa chắc đã dễ ăn nói. Chương 203, ta không muốn tham gia vào rắc rối của các người. Nếu thực sự các bên đều đắc tội ở Hoài Châu, thì liệu đâu lúc đó chính đạo tông còn có chỗ để đứng? Lý huynh đệ, người thực sự là không có định quan tâm đến thế đạo này sao? Ngụy Trung nắm giữ triều chính, gieo rắc tai họa liên miên cho chúng sinh, khiến cho bách tính lầm than, là kẻ có trí thì đều sẽ dốc trọn bầu nhiệt huyết chống lại Ngụy Trung đến cùng. Chu Cửu Lê hang ngang hiên ngang lẫm liệt nói. Lý Đạo Đoàn trầm giọng đáp, Chu thống lĩnh, chính đạo tông ở nơi sơn giã, chúng ta cũng chỉ muốn truy tìm võ đạo mà thôi. Những chuyện tranh quyền đoạt vị này là chuyện của các ngươi, chúng ta thực sự là không có định tham gia. Hy vọng Chu thống lĩnh có thể hiểu cho. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, cổ đạo toàn đã nhẹ giọng quay sang nói với Lâm Phàm. Lâm huynh, ta biết ngươi là người có hoài bão lớn, chỉ bằng là chúng ta cùng đi. Bằng vào năng lực của Lâm huynh, nhất định sẽ tạo dựng lên sự nghiệp hơn người, có thể giúp đỡ được chính đạo. Lâm Phàm chớp mắt, các người nói chuyện với nhau tự nhiên đi, tự nhiên lôi ta vào làm gì? Cổ thống lĩnh, sư đệ nhập môn chưa lâu, lại còn phải tu hành. Ở Hoài Châu này, còn có tiếng, nhưng e rằng ra ngoài là sẽ gặp nguy hiểm đó. Lý Đạo Đoan thấy cổ đạo toàn đang định quay sang để lôi kéo Lâm Phàm, ngay lập tức liền nhanh nhẹn chặn lại. Cổ đại toàn đành thở dài tiếc nối, Chu Cửu Lê cũng thở dài, sau đó mới nói. Lý huynh, liệu có thể để chúng ta gặp Bách Hạo trưởng lão một phen hay không? Xin lỗi, các vị tới không đúng lúc rồi. Bách Hạo trưởng lão nửa tháng trước đã rời Sơn Môn, đi đến bây giờ vẫn chưa về. Lý Đạo Đoan đáp, Chu Cửu Lê vẻ mặt đầy tiếc nối. Ai, nếu đã vậy, xin cáo từ. Bọn họ đành thất vọng quay đầu rời đi, thái độ rõ ràng là rất không vui. Lý Đạo Đoan nhìn theo bóng của bọn họ đi khuất, rồi mới mỉm cười nói: "Sư đệ, ta nghe nói gần đây ngươi và sư muội ra ngoài gặp sói sao?" "Đúng vậy, là tiện cứu nó về đó." Lâm Phàm nói: "Toàn thân trắng như tuyết, rất đẹp, hẳn là thuộc một loài dị chủng nào đó, trí tuệ rất cao. Nếu được chăm sóc dạy dỗ tốt, sẽ là một con vật nuôi trong nhà giữ cửa tuyệt vời đó." Lý Đạo Đoan khen, sau đó nói tiếp: "Nhưng sư đệ phải trông coi cẩn thận, dị chủng dễ bị người ta dòm ngó bắt mất đó." "Đấy, cảm tạ sư huynh, ta sẽ trông coi cẩn thận." "Sư đệ, người của Hoàng Thành Ti, người nên hạn chế tiếp xúc. Chuyện giữa bọn họ tốt nhất đừng có can dự vào, bất kể là phái Bảo Hoàng hay phe của Ngụy Trung, bên trong khẳng định là rất rắc rối lằng nhằng đó." "Được rồi, đệ xin nghe theo." Lý Đạo Đoan thở dài một tiếng, khoát tay với Lâm Phàm rồi cất bước đi ngay. Sau đó Lâm Phàm loáng thoáng còn nghe có tiếng Lý sư huynh lẩm bẩm: "Thế đạo này đã loạn như vậy mà đâu có thấy bọn họ gánh trách nhiệm, đều là cá mẹ một lứa." Nghe những lời này, Lâm Phàm lặng lẽ ấn nút like khen ngợi Lý sư huynh thật là thông minh. Hắn cũng nghĩ như vậy. Trong đầu của Lâm Phàm chợt hiện lên một loạt âm mưu quỷ kế trong các bộ phim cung đấu. Hắn lắc lắc đầu, dắt theo Tiểu Hôi đi tìm sư tỷ. Đi tới bên chỗ của sư tỷ, hắn phát hiện ra hai sư huynh Trịnh Hiền Siêu và Triệu Học Khải đều đang ở đây. "Lâm sư đệ, tới rồi." "Các vị sư huynh, đã lâu không gặp." Tuy thực lực của hai vị sư huynh đều yếu hơn hắn, nhưng đều là người quen biết từ lâu. Hơn nữa, bọn họ đều đã từng trợ giúp hắn rất nhiều. Lâm Phàm không phải là loại người có thực lực, lợi hại rồi đi coi thường người khác. "Ây, ngày xưa sư đệ suốt ngày tu luyện, chúng ta muốn tiến đến tìm sư đệ chơi, nhưng chỉ sợ là sư đệ bận việc tu hành, không tiện làm phiền đó, mãi chưa có dịp đến thăm hỏi. Nhưng này xem ra có vẻ sư đệ đã đột phá." Triệu Học Khải cười nói: "À, đâu có, chỉ là một chút tiến bộ thôi. Thực lực của Lâm Phàm nay đã không có nhiều người thấy, chỉ có vài vị kia đã từng chứng kiến mà thôi. Còn về thực lực thật sự, cho đến giờ vẫn chưa có ai từng biết cả." "Sư đệ, khiêm tốn rồi." Triệu Học Khải làm sao có thể tin được lời ấy. Sư tỷ thỉnh thoảng cũng có nói chuyện thực lực của Lâm sư đệ. Tóm lại, bọn họ đều biết Lâm Phàm rất lợi hại. Thế nhưng Lâm sư đệ lợi hại, bọn họ không đố kỵ. Những thứ này đều là do sư đệ vất vả khổ công mới có được. Tuy bọn họ cũng rất vất vả tu luyện, nhưng còn xa mới đạt đến mức độ điên cuồng như sư đệ. Ngô Thành Thù nói: "Sư đệ, chúng ta chuẩn bị đi Tiểu Phỉ, người có đi cùng không?" "Tiểu Phỉ?" "Đúng vậy, là Hoài Châu quá lớn, lại chỉ có ba sơn môn, hơn nữa quan phủ cũng không quản. Mấy năm trước chúng ta đều tranh thủ thời gian dẫn theo các đồng môn đi Tiểu Phỉ, để cho xung quanh đây dân chúng được yên bình." "Ta không đi đâu, các vị cứ đi đi. Việc này chẳng có chút nguy hiểm nào, đám cướp ở ngoài kia không có tu vi cao, thậm chí còn có những kẻ không có tu vi, chỉ có thể ăn hiếp bá tánh bình thường mà thôi. Phàm là chỉ cần có chút thực lực đều đã gia nhập vào các bang hội. Đám đó thậm chí còn dễ xử lý hơn bọn phỉ cướp ở trên quan đảo. Cho nên tốt nhất là cứ mang Tiểu Hôi về, yên tĩnh tu luyện thì hơn. Tầm quan trọng của thực lực thì không cần phải nói nhiều cũng biết. Ở dưới chân núi, đại thống lĩnh, hiện tại phải làm sao đây? Bằng vào nhân thủ của chúng ta hiện tại chỉ e là không chống đỡ được." Cổ đại toàn nhíu mày, sắc mặt nặng nề. Nhân thủ của Hoàng Thành Ti bọn họ thiếu hụt nghiêm trọng. Tuy cũng có cao thủ, nhưng đại đa số cao thủ đều đã bị phái đi những địa phương nghiêm trọng hơn. Hoài Châu là nơi tương đối an toàn, chỉ có gã và Chu Cửu Lê là dẫn người tới. "Ai, đành phải chờ vậy." Chu Cửu Lê trầm tư trong chốc lát rồi nói: "Nếu chính đạo tông chịu hỗ trợ thì tốt bao nhiêu, chỉ tiếc là họ chỉ muốn ẩn nấp trong núi rừng sơn dã tu luyện." Ánh mắt của Chu Cửu Lê lóe lên tia hung tàn. Đợi đến khi thế đạo đã ổn định, tuyệt đối phải nhổ tận gốc những sơn môn này. Một tháng sau. Nhắc nhở: đệ tam cốt lên cấp, phát động bạo kích gấp 240 lần, điểm vạn năng cộng 240. Chương 204, có điên mới làm vậy. Lúc này Lâm Phàm đang ngồi xếp bằng, chợt cảm giác được đệ tam cốt có biến hóa. Tuy đã tu luyện đến đệ tam cốt, nhưng cảm giác lên cấp vẫn luôn là thoải mái. Tu luyện có vẻ lâu hơn, phải mất đến 3 tháng mới đưa được đệ tam cốt từ màu trắng rèn xuống màu đen. Thật là quá lâu. Sau khi tu luyện, bội số của bảo kích cũng được lớn. Thời gian cần cho thăng cấp càng ngày càng dài. Lâm Phàm cảm thán, nay mới rèn đệ tam cốt, chờ sau này rèn tới đệ ngũ cốt, đệ lục cốt thì còn mất bao nhiêu lâu. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, hắn còn có cả hách để hỗ trợ. Chứ những người thường thì thảo nào, bọn Lý Sư Huynh rèn luyện đến đệ tứ cốt đều bị chết cứng ở đó, đến muốn phát điên phát rồ. Nếu như không có bạo kích thì không biết cần bao nhiêu năm tháng mới tu luyện được. Trong sách sổ ghi chép từ chỗ Triệu Sư Huynh đã nói, tẩy tủy tầng 4 được coi là một bước ngoặt to lớn. Tẩy tủy tầng 3 có thể coi đã sống đến 130 tuổi. Tình huống tốt một chút có thể sống đến 150 tuổi. Dựa theo tình hình bình thường mà nói, tàn cốt tốt cộng thêm đan dược là có thể vượt qua được giai đoạn đó. Long cốt được rèn lên đến màu đen trở nên tủy tính đã rất sinh động, do đó có thể kéo dài thọ mệnh. Nếu không thể đạt tới tiêu chuẩn này, cho dù là có lựa chọn đột phá thì cũng chẳng thể nào kéo dài được dương thọ. Đối với nhiều người muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn thì hoàn toàn phải dựa vào thọ mệnh. Thọ mệnh càng dài thì đời họ sẽ càng có hy vọng. Tiểu Hôi, chúng ta xuống núi. Lâm Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, Tiểu Hôi nhanh nhẹn đuổi theo, nương theo từng điểm để lấy lực, nhảy trái nhảy phải, động tác vô cùng thuần thục như đã được dạy dỗ nhiều lần. Tiểu Hôi có hình thể to lớn hơn những con sói khác rất nhiều. Chiều dài toàn thân đã đến 1m2, nếu lớn hơn một chút nữa, có khi còn có thể làm thú cưỡi. Chỉ là bây giờ còn hơi nhỏ, vẫn phải chăm nuôi thêm. Vậy là một người một sói nhanh chóng phóng đi vun vút, tốc độ cực nhanh. Đối với Tiểu Hôi, đây là hoạt động khiến nó rất yêu thích. Bất thình lình Tiểu Hôi dừng lại nhe nanh trợn mắt về phía trước. Lâm Phàm thấy vậy liền biết ngay là có chuyện. Tiểu Hôi, đi thôi, đừng có xen vào việc của người khác làm gì. Lâm Phàm nói, hắn không có hứng thú với những chuyện bên ngoài, nhưng không ngờ Tiểu Hôi lại lao về phía bên đó. Điều này làm cho Lâm Phàm hơi bị ngạc nhiên, sau đó cũng không nghĩ ngợi mà chạy đi. Ở trên một mảnh bình nguyên, một đám mã phỉ đang càn rỡ cười lớn, có kẻ vặn cổ tay, kẻ vung roi ngựa, thong thả đi về phía đám dân lang thang, quần áo tả tơi. Đúng lúc này ở giữa đám nạn dân, có một con sói đen nhảy lên cắn đứt một sợi dây. Độ bá đạo của con sói này còn thua xa Tiểu Hôi, nhưng trên người con sói chẳng chịt những vết sẹo, không giống như là vết dã thú cắn, mà giống như là những vết thương do binh khí tạo thành. Bắt lấy con sói này, đêm nay chúng ta ăn thịt sói. Mã phỉ hô to, một mũi tên từ trong đám mã phỉ bắn ra, bắn trúng chân sau con sói. Con sói đen kêu lên một tiếng tập tễnh, quay đầu nhe răng gầm gừ với đám người đang ngồi trên lưng ngựa. Đám nạn dân kia tuy cũng bị giật mình nhưng vẫn duy trì trận thế, có vẻ rất có tổ chức. Con sói đen ngẩng đầu chu lên một tiếng, sau đó đột nhiên có tiếng sói chu đáp lại. Tất cả đều đứng sững kinh ngạc vạn phần, không lẽ ở quanh đây còn có đàn sói. Thế nhưng chỉ có một tiếng chu mà thôi, không có tiếng cả đàn sói chu như đám người họ đang mong đợi. Một chốc lát sau, nhìn thấy một con sói trắng như tuyết lao tới từ phương xa. Hơn nữa, ở đằng sau lưng còn có một bóng người. Mã phỉ. Lâm Phàm vừa nhìn thấy đám người kia liền nhận ra chúng là mã phỉ. Bọn mã phỉ thì không có căn cứ cố định, luôn luôn hoạt động kiểu cướp một chỗ ở một thời gian rồi sẽ lại đi. Hơn nữa bầy mã phỉ này không giống như đám cướp bình thường. Cướp thường thì chỉ lấy tiền, còn mã phỉ thì lấy việc giết người làm vui. Nghĩ tới đó, Lâm Phàm liền nổi lên sát ý, phóng về phía đám mã phỉ. Mã phỉ phát hiện có kẻ địch tới, thủ lĩnh liền vung tay, lập tức có kẻ bắn tên. Mũi tên vừa bay tới trước mặt đã bị Lâm Phàm tóm lấy. Sau đó Lâm Phàm bóp nát mũi tên kia, vung một cái, những mảnh vụn mang theo kình khí lại hóa thành ám khí bắn thẳng về phía bọn mã phỉ. Ngay lập tức đám mã phỉ trợn mắt lăn khỏi lưng ngựa, quá yếu ớt. Lâm Phàm thật lòng không muốn ra tay, đối với hắn Giết đám này thì còn không khó bằng giết con gà. Hắn định gọi Tiểu Hôi đi, nhưng lại phát hiện Tiểu Hôi đang đứng trước mặt con sói đen kia. Cả hai đứa như đang nói chuyện, mà rõ ràng con sói đen đang cúi đầu, thân thể trùng xuống, tựa như đã bị khí thế của Tiểu Hôi khuất phục. Lâm Phàm cười cười, thì ra Tiểu Hôi chạy tới đây là vì ngửi thấy mùi của đồng loại. Lúc này Lâm Phàm mới rời mắt, nhìn sang bên đám nạn dân kia, lông mày hơi nhíu lại. Tuy đám người này trông rất bê bết, lại còn gầy yếu, nhưng trên sắc mặt toát ra một loại khí chất đặc thù. Hơn nữa, nhìn trận thế của bọn họ, có thể thấy có chỗ khác thường. Các người từ đâu tới? Lâm Phàm hỏi. Một người lớn tuổi chống gậy đi ra, nhìn kỹ thì phát hiện lão bị cụt một chân. Chúng ta từ Cường Thổ Giang Châu. Giang Châu? Cường Thổ Giang Châu cách Hoài Châu không xa lắm. Các người tới có chuyện gì? Đây là quê hương chúng ta. Ta thấy các người thoạt nhìn không giống người thường. Trước đây chúng ta là binh sĩ biên phòng. Bên kia có chiến tranh, tướng quân chết trận, quân đội tan rã. Cuối cùng chỉ còn lại một đám chúng ta tìm về nhà. Sau khi hỏi thăm kỹ lưỡng, Lâm Phàm đã nắm rõ tình hình. Những năm gần đây, biên cương của Đại Âm vẫn luôn có chiến tranh lúc lớn lúc nhỏ, nhưng tỷ lệ thắng thì rất thấp. Không phải là hắn xem thường đám người này, mà vì tuổi bọn họ đều đã cao, vậy mà vẫn còn phải đi ra chiến trường. Lâm Phàm lại nghe bọn họ nói, hình như là quân đội vẫn chưa được bổ sung quân phí. Tất cả các mặt như là binh lính, vũ khí, lương thực đều không được bổ sung kịp thời. Chương 205, trước khi cuộc phân tranh bắt đầu. Chiến sự vốn hẳn là phải bại lui, không biết vì sao cứ đến thời điểm tưởng rằng sắp có chuyện lớn thì lại phát sinh những sự kiện thần kỳ. Tỉ như là địch nhân đột nhiên chết không rõ nguyên do, hoặc là lui quân không rõ mục đích. Lâm Phàm cảm thán, đã thành ra như vậy, nội bộ thối nát đến như vậy. Ấy thế mà, đúng là không coi mạng người ra gì cả. Nghĩ tới chuyện Cổ Đại Toàn muốn mời mình gia nhập Hoàng Thành Tây, hắn cảm thấy mình gia nhập vào đó mới là thần kinh không bình thường. Lẽ ra trong tình huống gặp phải ngoại địch như thế này thì không cần biết hai bên có mâu thuẫn gì, phải nhất trí để đối đầu với kẻ địch chứ. Lâm Phàm thấy bọn họ thật đáng thương, bèn cho một chút ngân lượng rồi để cho bọn họ đi. Con sói kia cũng chạy theo đoàn người. Tiểu Hôi, đồng loại của ngươi có vẻ sống vất vả hơn ngươi nhiều đó. Tiểu Hôi ngẩng đầu lên, chu lên một tiếng như muốn đáp, không biết nó đáp lại cái gì. Lâm Phàm trầm tư một hồi lâu, hồi tưởng lại tình hình mấy vị lão nhân kia mới mô tả, những thứ vốn không liên quan đến hắn, nhưng nay ngẫm lại mới thấy hình như chúng có liên quan đến tương lai. Tình hình Đại Âm hiện tại đã quá rõ. Hoài Châu là vùng tương đối ổn định, không có lộn xộn như bất an như bên An Châu. Hắn chưa đi được nhiều nơi, không biết có nơi nào còn loạn hơn An Châu hay chăng. Cũng chẳng rõ tình hình khu vực biên giới như thế nào. Nếu như ngày nào đó Đại Âm thực sự đi đời, thì liệu chính đạo tông có thể tồn tại được nữa hay không, cũng không rõ. Suy nghĩ một chút, Lâm Phàm thở dài. Vẫn là vì yếu quá, chỉ có người yếu đuối thì mới lo lắng nhiều. Hiểu ra vấn đề, hắn nhìn phong cảnh tươi đẹp xung quanh, tự nhủ với lòng mình. Vì sao mình tới đây? Vì sao lại rời khỏi Sơn Môn? Vì sao lại muốn thả lỏng bản thân chứ? Ba câu hỏi chí mạng liên tiếp vang lên ở trong đầu. Chỉ trong nửa khắc, hắn đã hiểu. Mình không có tinh thần nỗ lực như hồi còn ở Thiên Cửu Thành. Chỉ cần cho có một chút thực lực thôi đã lười biếng, muốn nghỉ ngơi. Hắn không nghĩ rằng đây là mình không muốn tu luyện, mà chỉ là tinh thần lời biếng làm ảnh hưởng đến mình mà thôi. Tiểu Hôi, chúng ta đi về. Lâm Phàm hô lên một tiếng. Tiểu Hôi kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, đôi mắt của nó hoang mang như đang muốn hỏi, chúng ta vừa mới ra ngoài tản bộ được một chút, vậy mà lại bắt nhau phải quay về, thật là quá đáng. Giờ khắc này Lâm Phàm đã hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện ra vấn đề của mình. Thảo nào nhiều người sau khi công thành danh toại lại quay sang nghiên cứu tư tưởng triết học. Thì ra làm như thế để giữ cho lý trí của mình vững vàng. So với trước đây, hắn lúc này không còn lòng kiên trì như trước. Tuy vẫn nỗ lực, nhưng sau khi nỗ lực có thành quả thì lại muốn thả lỏng. Đây là một phương thức không đúng đắn, bởi nó sẽ mang ảnh hưởng cực lớn đối với bản thân. Trở lại Sơn Môn, hắn liền khiêm tốn, không để bất kỳ ai chú ý tới, tiếp tục bế quan tu luyện, tấn công bậc thềm của đệ tam cốt màu đỏ. Tại Phủ Thiên, trên đường phố náo nhiệt, một đám người đang xốn xít, người của quan phủ đang cố gắng duy trì trật tự. Từng thi thể được người trong phủ khiêng ra, ở trên đã phủ vải trắng, không rõ tình hình cụ thể ra sao. Dân chúng bắt đầu châu đầu ghé tai thảo luận. Này, tối qua nghe nói ở Dương Phủ có những tiếng kêu thảm thiết truyền ra đó, không ngờ đó lại là thảm án diệt môn. Này, sao ngươi nghe thấy, ngươi không báo quan phủ? Lúc đó ta say, ta còn tưởng là mình nghe lầm nó. Một vị thư sinh ăn mặc bảnh bao tức giận nói, chắc chắn là do Ngụy Trung gây ra. Ai chẳng biết Dương quan lão gia tử của Dương Phủ là trung quân ái quốc, còn từng làm quan to nhất phẩm, bị Ngụy Trung hãm hại cho nên từ quan quy ẩn. Không ngờ đã chịu quy ẩn rồi mà vẫn còn bị hãm hại, đúng là đau lòng thay. Đúng là đau lòng thay. Một hán tử nói, ta nghe nói bên biên giang quân quan Giang Châu tiếp tục có chiến hỏa đó, mà đám đại quan của triều đình lại chủ trương là hòa đàm, chỉ có Ngụy Trung là ra sức dẹp mọi nghị luận, liên hợp với Lương đại nhân của binh bộ xuất quân ra biên quan chống địch bảo vệ nước nhà. Thư sinh nọ cười lạnh một tiếng, vậy tình hình ra sao? Đại hán kia nghẹn họng, y chỉ là tay giết lợn, biết chút tin tức toàn là lời đồn từ miệng của người khác, coi như biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Thấy đối phương là kẻ có học thức, cho nên không dám cãi, đề phòng bị mất mặt. Ra sao? Mọi người đều đang rửa tai lắng nghe. Trước nay bọn họ đều tất bật vì cuộc sống hàng ngày, đâu có cơ hội nghe đến chuyện chính sự. Những chuyện biết đến đều là từ miệng của một vài thư sinh hoặc là nhân sĩ giang hồ mà thôi. Thời gian trước, biên cảnh Giang Châu bị tấn công đến nỗi sụp đổ. Đại quân của Đại Càn liên tiếp phá ba thành trì, sinh linh đồ thán. Đây là hậu quả của việc Ngụy Trung phái binh đối kháng địch mà người nói đó. Lão mượn chuyện trấn thủ biên cương để tham ô quân lương, quân phí, khiến cho quân tiền tuyến không có sức chiến đấu, cho nên liên tục bại. Thư sinh vừa oán giận vừa mỉa mai, dõng dạc phê phán hành vi của Ngụy Trung. Này, người đó, nói nhỏ thôi, cẩn thận ở đây có mật thám của triều đình đó. Đến chết ta còn không sợ, lẽ nào lại sợ lão biết? Ta là người đọc sách thánh hiền, chính là vì để muốn đền đáp đất nước, giúp đỡ chính đạo. Có thể vì đất nước mà chết, ta cũng nguyện cam tâm tình nguyện. Thư sinh nói khiến cho người dân liên tục gật gù tán thưởng, không chút nghi ngờ. Có điều có rất nhiều người lộ vẻ lo âu. Đã có đến ba thành trì bị chiếm, chẳng phải nơi này của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Đúng vậy. Nếu quả thực như vậy, thì chỉ có thể chạy về hướng Tây mới an toàn. Nhắc tới chiến tranh, hầu hết mọi người đều cảm thấy cuộc sống rất cực nhọc, lại thêm nạn phỉ cướp hành hoành khắp nơi. Nào có còn được bao nhiêu cơ hội sống sót đâu. Thư sinh lại nói, các vị không cần lo lắng. Theo như ta biết, Hoàng đế Thánh Minh của chúng ta đã sớm phái người đi hòa đàm. Nội các đã đứng ra hòa đàm với Đại Càn. Chương 206. Vậy ba thành kia đã lấy về được chưa? Làm sao mà lấy về được? Không phải là Ngụy Trung chủ động nghênh chiến thì đã không mất ba thành đó. Người dân nghe vậy trong lòng lại càng thêm tức giận. Ấn tượng xấu đối với Ngụy Trung lại càng tăng lên vù vù. Ở trong đám người, Từ Chi Chí đã ẩn mình dưới lốt một thành viên của cái ban. Này y đã khác trước, khoác lên mình thân phận thành viên của cái bang hoàn toàn hợp cách. Nhìn Dương Phủ gặp chuyện chẳng lành, trong lòng của y cũng lạnh lẽo. Tuy không biết là ai làm, nhưng Từ Chi Chí cũng cho rằng hẳn là tác phẩm của Ngụy Trung. Xuân Thủ lão đạo không biết là ở xó nào, có thể ló mặt ra được hay không chứ. Nghe thư sinh nói, y không ngờ là biên quan còn bị phá, lại còn mất đến ba thành. Thật là đáng chết. Theo như y biết thì hòa đàm chỉ là giả mà thôi. Một đám dê béo chăn nuôi như vậy, đám xài lang đói mở mắt, ngoài ấy, làm sao có thể buông tha. Mang theo trong lòng lo lắng không yên, Từ Chi Chí bưng cái bát sứt chống gậy gỗ, tội nghiệp vác bát đi ăn xin bốn phía, ăn mày sống cũng thật vất vả, khiến cho người ta thật là đau lòng. Các ông đi qua các bà đi lại, thương xót, cho tiền mua ít cơm đi. Tại Sơn Môn, Lâm Phàm ngồi xếp bằng ở trên vách núi, nhìn về phương xa mờ mịt, không ngừng rèn luyện long cốt. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ, long cốt của hắn đang biến hóa, mà người thường tu luyện trong một thời gian ngắn không thể nào cảm nhận được việc này. May mà hắn có hách, cho nên mới có thể cảm nhận được từng biến hóa dù nhỏ khi long cốt tu luyện. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 8 lần, độ thông thạo để tam cốt cộng 8. Hắn rèn luyện một màu sắc cần ít nhất đến 2-3 tháng, mà người khác có lẽ phải cần đến vài năm, nếu như có đan dược hỗ trợ. Thời gian vài năm sẽ rút ngắn một chút, nhưng đó chỉ là đối với đệ nhất, đệ nhị cốt mà thôi. Từ đệ tam cốt trở đi thì hỗ trợ cực kỳ quý hiếm. Người bình thường tu luyện thì rất vất vả. Sau khi suy nghĩ cận kẽ, Lâm Phàm muốn rèn luyện đệ tam cốt đến màu đỏ thì phải cần có bí pháp. Nhưng bí pháp có thể tăng mạnh thật là khó kiếm. Có điều hắn cũng không quá lo, tóm lại là đến lúc tự khắc có cách. Đợi sau khi tu luyện đến tẩy tủy tầng 3 viên mãn thì có thể đi báo thù cho lão Quách. Hắn không muốn đợi nữa, lão Quách tuổi tác đã lớn, còn chờ chỉ sợ lão sẽ đi trước khi thù được báo. Hắn đã từng nói được thì phải làm được, trước sau vẫn luôn ghi nhớ chuyện này chưa từng quên, dù chỉ một giây. Thời gian lại trôi qua nửa năm nhanh như cơn gió. Trong thời gian này Lâm Phàm đã rèn đệ tam cốt đến màu vàng kim, đồng thời cũng còn cách ngưỡng màu đỏ chỉ một chút. Ở trong Sơn Môn, Lâm Phàm cưỡi trên lưng của Tiểu Hôi, cảnh tượng này cũng không còn xa lạ. Đồng môn ở đây đều biết Lâm Phàm có một con sói đã trưởng thành, trông rất to lớn. Thời gian này Thanh Năng Tông đã cắt đứt toàn bộ nguồn cung ứng đan dược. Sư đệ, Ngô Thanh Thu vừa từ một nơi không xa đi tới, vừa nhìn thấy Lâm Phàm, nụ cười trên môi liền lập tức sán lạn. Quan hệ giữa nàng và Lâm Phàm hiện tại đã khó có thể miêu tả được bằng từ. Quan hệ tốt, tình bạn đã đong đầy, nhưng tình yêu thì chưa tới. Theo như cách nói ở thời hiện đại mà Lâm Phàm đã từng được biết thì người ta gọi là trên tình bạn, dưới tình yêu. Ta cũng hiểu ý ngươi, ngươi cũng hiểu ý ta, đại loại chính là như vậy đó. Ai, thật là khổ sở. Sư tỷ, Lâm Phàm xoa đầu của Tiểu Hôi, chào sư tỷ. Dạo này có phải là đang có chuyện gì không? Ta thấy hình như là bọn họ đang thảo luận gì đó. Ai, người cũng biết đó, Sơn Môn của chúng ta đã không còn quan hệ hợp tác với Thanh Năng Tông. Cái này ta biết, Thanh Năng Tông không cung cấp đan dược cho chúng ta nữa. Ta vẫn biết chuyện này mà. Lâm Phàm mỉm cười nói, một thời gian nữa, đan dược đều điều chế ở trong Địa Uyên sẽ đến chu kỳ thu hoạch. Phạm trưởng lão sẽ dẫn đệ tử đến Địa Uyên hái dược. Đến lúc đó, chúng ta rất có thể sẽ xung đột với Thanh Năng Tông. Bởi vậy họ đang nghĩ xem là có nên tham gia lần hái dược này không đó. Sư tỷ, vậy tỷ thấy thế nào? Lâm Phàm biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chính đạo tông chắc chắn sẽ không có khoanh tay để mà ngồi chờ chết được. Lúc cần thiết thì phải có hành động. Dược liệu ở trong Địa Uyên, ở những nơi khác không có. Trước kia có Thanh Năng Tông cung cấp đan dược, chính đạo tông không phải lo đến chuyện đó, cho nên không nghĩ đến việc đến Địa Uyên để tìm dược liệu. Thế nhưng nay, có dược nhân Hồ Đỗ Sơn đã giúp đỡ chính đạo tông luyện dược. Nếu như đã có năng lực này, thì ở trong loại tình cảnh bị cắt nguồn cung ứng, nhất định phải tới hái dược. Cho dù phải trở mặt với Thanh Năng Tông, thì vẫn phải làm thôi. Ta cũng muốn đi. Đây là thời khắc mấu chốt của chính đạo tông. Thân là đệ tử của bản môn, nhất định phải cống hiến sức mình chứ. Ngô Thành Thù nói, sau đó đưa cho Lâm Phàm một quyển sách. Sư đệ, người không biết có thích cái này không? Ê, sư tỷ, đừng có tặng đồ cho ta nhiều như vậy chứ. Mọi thứ trên người ta, từ đầu đến chân đều là do sư tỷ mua tặng đó. Lâm Phàm cười khổ, từ quần áo, giày, chi phí ăn uống đều là do sư tỷ xử lý. Hắn cảm thấy mình ngoại trừ việc tu luyện thì mọi thứ khác đều vô dụng. Người có khách khí với sư tỷ sao? Sư tỷ thương yêu ngươi mà. Ngô Thành Thù nói. Ban đầu sư tỷ còn nói chuyện xa xôi nói ý, nhưng thời gian trôi qua, quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân mật, cách nói năng của nàng cũng càng thêm lớn mật. Dù là kiểu nói bông đùa, tỷ như đêm nay trời lạnh, sư tỷ muốn sư đệ ngươi tới sưởi ấm cho, nàng cũng vẫn có thể nói ra được. Ngay khi Lâm Phàm muốn mở miệng nói gì đó, hắn chợt thấy trên bìa cuốn sách sư tỷ đưa có viết Huyền Vũ Chân Công. Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người, nhìn Ngô Thanh Thu. Sư tỷ, cái này... Hắn có nằm mơ cũng muốn có được Huyền Vũ Chân Công, thứ võ kỹ mà Lý Sư Huynh đã tu luyện đương nhiên không phải là tầm thường. Hơn nữa, sư tỷ cũng đã nói Huyền Vũ Chân Công là một môn tuyệt học kết hợp giữa võ kỹ và bí pháp. Thứ này uy lực kinh người. Nếu có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì thiên hạ rộng lớn, không nơi nào có thể chặn bước chân của ngươi, bất kể đâu cũng có thể đi dễ dàng. Chương 207. Cũng là một người đàn ông lãng mạn. Ngô Thành Thù nói, sư đệ, ngươi không biết đâu, Lý Sư Huynh đã giao Huyền Vũ Chân Công cho Sơn Môn, bất kể đệ tử nào, chỉ cần có đủ điểm công hiến là có thể đổi. Khi đó ta thấy hình như sư đệ có hứng thú với Huyền Vũ Chân Công, cho nên đổi cho ngươi một bản. Đến đây thì Lâm Phàm lập tức hiểu ra, thảo nào một quãng thời gian không thấy sư tỷ ở Sơn Môn, thì ra là đi tích lũy điểm cống hiến để đổi Huyền Vũ Chân Công. Sư tỷ, tỷ thật là tốt với ta. Đời này, nếu như ngươi băn khoăn, chi bằng ngươi đi theo sư tỷ. Thôi mà, cái gì đó là ta đùa ngươi thôi. Nhìn ngươi kìa, đến mức không nói được gì nữa. Ngô Thanh Thu mỉm cười nói. Lâm Phàm cũng mỉm cười. Hắn hiểu ý sư tỷ. Đối với hắn, cuộc đời này ngoại trừ việc tu luyện thì sẽ không còn ham mê gì khác. Con người của sư tỷ hắn biết, nàng đúng là một người vợ tuyệt vời. Không phải hắn cố ý làm cao, không chịu nhận tấm lòng của sư tỷ, mà vì hắn cũng là một người đàn ông thích lãng mạn. Hắn hy vọng có thể tiếp nhận tình cảm của sư tỷ trong một bầu không khí lãng mạn tuyệt vời nào đó. Ít nhất nó cũng phải giống như trong mấy cái bộ phim ngôn tình cổ trang chứ. Sư tỷ, sao? Ngô Thanh Thu trả lời, bộ dáng như chờ mong điều mà sư đệ chuẩn bị nói. Không có gì. Cảm ơn món quà của sư tỷ. Huyền Vũ Chân Công này quả thực đối với ta rất quan trọng. Ngô Thanh Thu nở nụ cười rực rỡ. Chỉ cần ngươi thích là được. Vậy bao giờ chúng ta đi Địa Uyên? 3 ngày sau sẽ đi đó. Ta trong Sơn Môn cũng khá lâu rồi, cho đến giờ cũng chưa có công hiến gì. Chuyện đan dược này có liên quan đến căn cơ của Sơn Môn. Đến lúc đó ta sẽ cùng đi. Được. Ngoài miệng Lâm Phàm nói là muốn cống hiến sức lực cho Sơn Môn, nhưng là vì trong lòng lo lắng cho sư tỷ, cho nên hắn mới muốn đi như vậy. Đây không phải là việc nhỏ. Tranh đấu giữa các Sơn Môn luôn luôn rất thảm thiết. Không phải là hắn chê sư tỷ yếu, mà lỡ đâu sư tỷ gặp phải cường địch, e rằng là khó mà đối phó. Hắn muốn nói cho mọi người biết, sư tỷ là người đã được Lâm Phàm ta bảo vệ, kẻ nào dám động đến. Chỉ có điều hiện tại hắn còn chưa có tư cách để nói ra những lời như vậy, sẽ không khiến cho các cao thủ bất mãn đến dằn mặt hắn. Phải khiêm tốn một chút. Trước tiên cần có địa vị chắc chắn ở trong một phạm vi đã. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của sư tỷ, hắn biết sư tỷ hiểu ý hắn. Nhìn theo bóng dáng của sư tỷ đi xa cho đến khi biến mất, Lâm Phàm mới nhìn xuống Huyền Vũ Chân Công. Trọng lượng tuy nhẹ nhưng tình ý nặng vạn cân. Sư tỷ à, nếu như ta đây là sư phụ của tỷ thì liệu ta có bằng cầm thú hay không chứ? Quả thực Lâm Phàm cũng nhận ra hắn đã thay đổi rất nhiều vì sư tỷ. Trước đây hắn còn ham thích tới Thanh Lâu để làm thơ. Thế nhưng bây giờ thì cho dù những nơi đó có tổ chức làm thơ miễn phí, hắn cũng sẽ không bước đến nửa bước. Cùng lắm cũng chỉ liếc qua một chút để thỏa cái con mắt, để cho bên dưới thằng em nó có cảm giác có động lực mà sống, sau đó sẽ vội vã rời đi ngay. Trước đó chỉ luôn là tu luyện cho đến tinh khí thần quá căng thẳng thì lượn qua thanh lâu nhìn xem có chương trình khuyến mại gì hay không. Nếu có, hắn sẽ ghé nếm thử rồi tặng cho người ta đôi ba món quà mà chỉ hắn có. Lâm sư huynh. Đúng lúc này một giọng nói thánh thót vang lên cắt đứt suy tư của Lâm Phàm. Tào Chân Xương từ xa chạy tới. Em gái này tuổi cũng không còn nhỏ nhưng dáng vóc khá ổn. Đây cũng là ưu điểm cho việc tu luyện. Eo nhỏ, vòng ba căng đầy, tu luyện quả thật có tác dụng. Tào sư muội, có việc gì vậy? Sư huynh, vừa rồi ta trở lại sơn môn, thấy có người truyền tin bị chặn ở bên ngoài. Ta thấy gửi thư cho sư huynh, cho nên mang đến thay cho sư huynh đó. Tào Xương Chân nhiệt tình nói, nàng chỉ tính ra là đồng môn với Lâm Phàm, đồng thời nàng cũng biết vị Lâm sư huynh này là chỗ dựa rất đáng để tin cậy. Thực lực đều đã được chứng kiến, hắn có thể đối kháng ngang tay với đại sư huynh của Quyền Tông. Nàng cũng muốn chủ động bám lên Lâm Phàm làm chỗ dựa, cho nên luôn kiếm cớ xuất hiện trước mặt của hắn càng nhiều càng tốt. Thế nhưng nàng cũng biết, Ngô sư tỷ yêu Lâm sư huynh, nam nữ có khác, chủ động xuất hiện rất dễ gây hiểu lầm, không cần thiết, dẫn đến việc Ngô sư tỷ có ấn tượng không tốt với nàng. Bởi vậy, việc xuất hiện vào thời cơ thích hợp, cân nhắc nặng nhẹ, mới làm để thì mới có hiệu quả tốt. Cảm tạ sư muội. Sư huynh, cứ tiếp tục làm việc của mình đi, ta xin phép. Tào Xương Chân mỉm cười bước đi, lại một lần nữa thành công xuất hiện trước mặt của Lâm sư huynh, tâm trạng được tăng cao. Lâm Phàm mở thư ra là của Vương Bảo Phong. Vương Bảo Phong nói, con của y vừa chào đời là một đứa bé gái đúng như y mong muốn. Vương Bảo Phong muốn mời Lâm Phàm tới Vương phủ ăn tiệc. Hãy trông ngóng bao lâu, cuối cùng ngươi cũng có con đó. Lâm Phàm cười, sau đó bắt đầu phiền não là con gái thì nên tặng quà gì. Đương nhiên là dù cho hắn có đến tay không thì Vương Bảo Phong vẫn cứ nhiệt tình tiếp đón, tuyệt đối không có ý kiến. Nhưng hắn cũng không thể nào chấp nhận đến việc mình đi dự tiệc mà lại đi tay không, nhất định phải chuẩn bị quà tặng. Tại Ninh Thành, ba tánh đều đang ồn ào hướng về phủ đệ của Vương gia. Ai nấy đều tươi cười hớn hở. Vương phủ đang chúc mừng vì có được thiên kim tiểu thư. Vương công tử vui sướng phái người phát lương thực vải vóc cho người dân ở trong thành, muốn mọi người cùng vui. Ở trong vương phủ, phu nhân vất vả cho nàng rồi, nàng sinh cho ta một khuê nữ đáng yêu như vậy, ta yêu nàng đến chết mất. Sắc mặt của vương phu nhân sau khi sinh vốn rất tiểu tụy, nhưng sau khi được bồi bổ các loại chân quý, huyết khí đã sung túc. Vương phu nhân thoáng nở nụ cười, có con gái, sau có thêm một thằng con trai một gái là vừa đẹp, cũng làm thỏa mãn kỳ vọng của chàng. Chỉ có điều sinh con rất đau đó, phải đợi con bé lớn một chút mới được. Không không, chỉ cần có con là gái là tốt rồi, còn lại ta không cần thêm nữa. Vương Bảo Phong vội vàng lắc đầu. Chương 208, một chiếc nhẫn. Chẳng phải trước nay chàng vẫn nói là muốn một trai một gái sao? Sao bây giờ lại không muốn? Vương Bảo Phong đau lòng nói, Tu Phương, lúc nàng sinh con, ta đứng ở bên ngoài chờ, nghe tiếng nàng kêu gào, trong lòng của ta lo muốn chết đó, chỉ sợ có điều không may xảy đến. Nếu như nàng gặp bất chắc gì, ta cho dù có một trai một gái cũng còn gì vui. Nói bậy nói bạ, dù thực sự là có chuyện gì, thì cũng chẳng phải đã giúp được chàng thỏa nguyện, lại cho chàng cơ hội đi tìm cô gái khác, trẻ trông xinh đẹp hay sao? Tu Phương, tấm lòng của ta đối với nàng có trời đất làm chứng, tuyệt đối sẽ không hề có giả dối. Nếu như nàng cho rằng ta có ý này, ta sẽ lập tức cho nàng thấy quyết tâm của ta. Ta cắt luôn chỗ đó của ta đi là được rồi chứ gì. Vương Bảo Phong giơ tay, sắc son thể thốt. Sau đó, y nhận ra là Tú Phương đang nhìn y chằm chằm. Ánh mắt nhìn xuống bộ phận nhạy cảm nào đó, tự nhiên trong lòng của y khẽ run lên. Phu nhân, ta nói thật mà, nàng đừng nghĩ là ta không dám, ta chỉ là vì lo cho hạnh phúc của nàng sau này, cho nên ta chữa cắt đó. Nói đoạn, y cười đầy xấu xa, đến độ Tú Phương cũng muốn đá cho y vài cái. Nói linh tinh, có con nhỏ đây, đừng có nói bậy nữa bà. Nó còn nhỏ mà, nó có hiểu gì đâu. Vương phu nhân biết ngay phu quân nhà mình lại không đứng đắn, không nói những chuyện này nữa. Lần này chàng mời bao nhiêu người? Ê, nhiều lắm, quen biết đều mời hết, còn có mấy người sau này không qua lại nhiều, chỉ là trước đây từng gặp mặt tặng lễ, lần này ta cũng mời đó. Không thân quen cũng mời. Ai, không biết chàng sao nữa. Phu nhân, không thân quen là một chuyện, nhưng ta đã tặng lễ cho người ta, không thể không nhớ. Hiện tại chúng ta còn có con gái, sau này còn đủ thứ chi tiêu, chuyện gì có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ. Chàng đó, vậy đã thông báo với Lâm huynh đệ chưa? Hey, thông báo đầu tiên đó, quên ai cũng được, nhưng Lâm huynh đệ là không được quên. Đúng rồi, Tô Tú Phương cũng có ấn tượng rất tốt với Lâm Phàm, cho rằng trong đám bạn bè của phu quân nhà mình, đây mới là người đáng tin tưởng nhất. Hơn nữa, Lâm Phàm còn có ơn với vương gia, không thể không nói. Vị phu quân thoạt nhìn rất dễ bị lừa này cũng có lúc làm chuyện đáng tin cậy. Trưa ngày hôm sau, quản gia đứng ở trước cửa nghênh đón khách, thu nhận quà tặng ghi vào trong sổ. Trần lão gia của Thương Hào Cửu Cửu tặng một đôi ngọc như ý. Mọi người nghe vậy thì đều giật mình, vừa bắt đầu đã có người tặng lễ lớn như vậy. Sau đó ngẫm lại cũng dễ hiểu, Thương Hào Cửu Cửu có hợp tác quan trọng đối với vương gia, có rất nhiều mối làm ăn đều dựa vào vương gia, tặng một phần lễ vật lớn thì cũng là hợp lý. Lý trưởng quỹ của tiệm ăn Tụ Hòa tặng một cây châm vàng. Người dân đứng xung quanh đều xôn xao. Đối với họ mà nói, những thứ này là vật chân quý, có khi cả đời họ cũng chẳng mua nổi. Trong đám đông có mấy hán tử thoạt nhìn như là người từ bên ngoài tới, cũng đi đến. Này, đây là vương gia, thủ phủ của Ninh Thành sao? Một vị đại hán nheo mắt hỏi thăm. Người dân đứng ở bên ngoài bình thản đáp. Đúng vậy, đây chính là vương gia thổ phủ của Ninh Thành. Mới hôm trước vương công tử vừa có con gái, hôm nay mở tiệc đại khách. Hơn nữa, hôm nay vương gia còn tặng vải vóc, lương thực cho người dân ở trong vùng đó. Hào phóng như vậy, không sợ là có kẻ đến gây phiền phức sao? Phiền cái gì, phiền cái gì? Làm gì có phiền? Vương công tử của vương gia có qua lại với chính đạo tông. Trước đây vương gia suýt gặp họa, sau đó người đoán xem là có chuyện gì xảy ra nào. Vậy có chuyện gì? Đúng vào lúc này, quản gia đọc một danh mục quà tặng. Đồ bang chủ của Tứ Phương Hội ở Hợp Thành tặng một bụi san hô ngàn năm. Vừa thông báo đến đó thì đến chính cả quản gia cũng phải bối rối. San hô ngàn năm là may mắn vạn năm, một thứ nổi bật trong những chỉ kỳ chân dị bảo. Ngay cả Vương Bảo Phong cũng ở trong phòng đại khách vội vã chạy ra khi nghe tin, trong lòng cũng cực kỳ nghi ngờ. Dĩ nhiên là y biết Tứ Phương Hội đó chính là thế lực đã tiêu diệt Tô gia, sau đó Lâm huynh có mời sư huynh sư tỷ đến tọa trấn giải quyết tốt việc này. Trước khi lúc đó y đã nghĩ chuyện này tưởng đã xong, thế nhưng hiện tại Tứ Phương Hội lại đến chúc mừng tặng lễ lớn như vậy. Xin hỏi các hạ là? Vương Bảo Phong thấy người tới tặng lễ không phải là Đồ Thiên, người quen của mình, mà là một nam tử trung niên lạ mặt. Nam tử chắp tay nói: tại hạ Lôi Thái, đường chủ Tứ Phương Hội, phụng mệnh bang chủ tới tặng bụi san hô ngàn năm. Xin chúc mừng vương công tử đã có thiên kim. Đa tạ đồ bang chủ, xin mời Lôi đường chủ vào trong. Vương Bảo Phong khách sáo, người ta đã đến tặng lễ như vậy là rất nể mặt rồi. Mình là chủ nhà, tất nhiên là không thể hẹp hòi quá được. Lôi Thái đáp, tấm lòng của vương công tử, ta xin lãnh nhận. Nhưng trong bang còn có chuyện quan trọng cần giải quyết, không muốn quấy rầy lâu, xin cáo từ luôn. Vậy Lôi đường chủ đi thong thả. Vương Bảo Phong cũng chắp tay chào, đám người vây xem thì xôn xao. Thấy chưa, chính là bang hội này tới kiếm chuyện vương gia, sau đó lão đại của bang hội này mang theo hơn chục cái đầu người tới nhận lỗi đâu. Người nói xem, người ta có năng lực cỡ này, chỉ cần có đầu óc thì ai dám chọc vào. Người đang nói hăng say kia trong giọng nói hết sức hâm mộ. Mấy vị đại hán ban đầu thì còn có thể bình thản, nhưng đến lúc này thì hoàn toàn chấn kinh. Tứ Phương Hội ở Hợp Thành danh tiếng như sấm động bên tai. Trong đó, bang chủ Đồ Thiên, lão bang chủ thực lực cực mạnh, coi như là số 1, số 2 của Hợp Thành. Đồng thời họ cũng nghĩ tới một việc, trước đây cũng đã từng nghe đồn rằng lão bang chủ Đồ Thiên của Tứ Phương Hội tự mình ra tay, chém đầu nghĩa tử cùng với hơn chục bang chúng, tới nơi khác tạ tội, không ngờ chính là tới đây. Bấy giờ, toàn bộ dân chúng đều tách ra, chia thành một lối đi ở giữa. Có người kinh ngạc kêu lên, trời ơi, con sói to vậy sao? Làm sao lại có con sói to như vậy? Chương 209. Những người khác nghe thấy đều quay đầu tìm kiếm, chỉ thấy một người ung dung đang cưỡi trên lưng một con sói xám rất to. Ánh mắt của Tiểu Hôi trông cực kỳ hung dữ lạnh lẽo, khiến cho người dân xung quanh lạnh hết cả người. Tiểu Hôi, hiền lành một chút đi, không thấy người ta sợ ngươi sao? Lâm Phàm vỗ vỗ lên đầu của Tiểu Hôi. Tiểu Hôi gầm gừ một tiếng, hiền lành. Tiểu Hôi, ta đây như thế này đã là hiền lắm rồi đó. Nếu như mà nói ánh mắt thì trời sinh nó đã như thế, đâu có thay đổi được. Quản gia vừa nhìn thấy bóng người đang cưỡi trên lưng con sói, bèn vội vàng quay đầu hô to với người ở trong viện. Công tử, Lâm gia tới. Sau đó, ông ta vội vã chạy đến chắp tay cung kính. Lâm gia, ngài đã tới rồi. Nói xong, quản gia kinh hãi nhìn về phía của Tiểu Hôi. Ông ta có cảm giác thực sự là nó há mồm ngoạm một cái thì không khéo là mình cụt luôn cả cái đầu. Hơn nữa, Tiểu Hôi lần này trông lớn hơn lần trước gặp rất nhiều. Sói mà còn có thể to đến mức khổng lồ như vậy hay sao? Thân dài 2 mét, cao 1 mét rưỡi, bộ lông bóng mượt, nhất là khi ánh mặt trời chiếu xuống, trông lại càng lấp lánh kỳ dị. Lâm Phàm gật đầu. Vương Bảo Phong vừa nghe nói Lâm Phàm tới, bèn vội vã chạy ra. Lâm Huynh, cuối cùng đã tới rồi. Lâm Phàm nhảy xuống khỏi lưng của Tiểu Hôi. Tới sớm đó chứ. Sớm, nào, mời vào. Ai vừa mới tới vậy? Người đó là ai vậy? Đó là bạn tốt của Vương Công Tử đó, là đệ tử của Chính Đạo Tông, có mối quan hệ cực kỳ lớn. Ở trong sơn môn, lần trước, khi mà Vương Công Tử gặp chuyện, đã nhờ người này giúp đỡ đó. Người xem, cao thủ của sơn môn, quả không hổ danh là cao thủ. Nhìn người ta cưỡi ngựa, còn hắn thì cưỡi sói. Ây cha, thật bá đạo. Sao người biết rõ vậy? Ở đây ai mà chả biết. Hắn có quan hệ rất tốt với Vương Công Tử. Cứ lâu lâu lại đến Vương gia làm khách đó. Mọi người trong thành đều biết đó. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, mấy vị nhân sĩ giang hồ từ bên ngoài tới đều biết Vương gia có lai lịch, có chỗ dựa vững chắc, không dễ động vào. Lâm Huynh, người xem con gái ta có giống ta không? Vương Bảo Phong chủ động bế con gái tới. Các vị khách khác đều muốn bế một chút, nhưng y không cho. Con gái của ta đâu có phải có muốn là bế được. Lâm Huynh còn chưa có bế đây này. Lâm Phàm cẩn thận ôm đứa bé vào lòng. Trông còn ưa nhìn hơn người đó. Thế đã được đặt tên chưa? Chưa, là đang chờ người đặt giùm đó. Nếu trước đây không phải nhờ có người giúp đỡ thì con bé làm sao có thể xuất hiện được? Vương Bảo Phong nói. Này, người đó lại đẩy vấn đề khó cho ta. Lỡ đâu ta lấy tên không hay, sau này nó lớn, nó quay lại nó trách ta. Lâm Phàm cười nói đùa. Lâm Huynh, ta thật lòng mà, đây là ta chân tình nó. Được rồi, vậy để ta nghĩ xem. Đặt tên cho trẻ con là chuyện lớn, không giống như là đặt tên cho vật nuôi, chỉ cần tùy tiện lấy đại là xong. Vương Bảo Phong đứng yên chờ đợi, khách khứa xung quanh cũng không có dám thúc giục. Mọi người đều biết đây chính là đệ tử của Chính Đạo Tông, rất có quyền thế ở Sơn Môn. Công tử của Vương gia nhờ hắn giúp đỡ, hắn bèn đưa luôn sư huynh sư tỷ ở Sơn Môn tới để trấn giữ, lại còn không phải là một người. Cho nên từ đó về sau, uy vọng của vương gia ở Ninh Thành mới tăng cao đến như vậy. Lâm Phàm nói, Nịnh Nguyệt Như Phong, Chi Thư Đạt Lý, vậy gọi nó là Vương Vịnh Thư đi. Con gái thì tên nên đoan trang hiền diệu, giống như tàu tử, vậy mới hay. Vương Nịnh Thư, Vương Nịnh Thư. Vương Bảo Phong lẩm bẩm, sau đó vui vẻ nói, hay lắm, cái tên này hay thật, vậy gọi đó là Vương Nịnh Thư. Lúc này, Vương Phu Nhân cũng được tỷ nữ đỡ ra. Lâm huynh đệ, con bé có thể bình an chào đời là nhờ có ngươi, chi bằng để cho nó bái ngươi làm cha nuôi, sau này nó cũng quang minh chính đại để chăm lo hiếu thuận với ngươi. Vương Bảo Phong vỗ đùi, phu nhân, đề nghị này rất hay, rất hay. Lâm huynh, ý ngươi thế nào? Được, nếu như tàu tử đã nói vậy, đương nhiên ta đồng ý. Ta đi vội quá, không có chuẩn bị được quà thích hợp, chỉ mua được một chiếc khóa trường mệnh, mong hai vị đừng có chê. Lâm Phàm lấy ra một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng đặt vào trong tã lót. Ê, Lâm huynh, được ngươi nhận con gái nuôi đã là món quà quý nhất dành cho cả đời con bé rồi. Ngươi là cha nuôi của nó, sau này lớn lên chỉ e là nghĩ tới thôi nó cũng phải cười đó, còn ai dám bắt nạt nó. Vương Bảo Phong nói. Lâm Phàm cười cười, Vương huynh, ngươi tạo áp lực lớn cho ta quá đó. Sau này ta phải nỗ lực tu luyện, bằng không thì không thể bảo vệ được con gái ta. Hai bên vỗ vai nhau cười vui vẻ, quan hệ tốt như vậy, người người nhìn đều phải ao ước. Bọn họ cũng muốn có một người bạn như thế, không cần phải cực kỳ lợi hại, thậm chí chỉ cần là một đệ tử bình thường cũng đã đủ rồi. Vương huynh, lần này ta tới hơi vội, ít ngày nữa ta phải đi theo các trưởng bối của Sơn Môn ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu như người có việc làm ăn ở những thành trì gần Thanh Năng Tông thì phải chú ý đó. Chính Đạo Tông và Thanh Năng Tông đang trong thời điểm căng thẳng, sắp sửa nảy sinh xung đột. Đến lúc đó e rằng là sẽ ảnh hưởng đến ngươi ít nhiều. Lâm Phàm cẩn thận dặn dò Vương Bảo Phong trước. Ấy, cái chuyện làm ăn với bên kia ta không có nhiều lắm. Nếu quả thực có chuyện phát sinh, thì ta bỏ qua bên đó cũng không sao. Có điều Lâm huynh này, lần này ngươi ra ngoài liệu có nguy hiểm gì không? Nguy hiểm thì không, nhưng phiền toái thì có đó. Nhưng Vương huynh yên tâm đi, bằng vào thực lực của ta hiện tại, tự vệ không thành vấn đề. Lâm huynh, chờ một lát. Không biết Vương Bảo Phong định làm gì, chỉ thấy vội vã bước đi, không lâu sau thì quay lại, mang theo một cái hộp. Hộp này được bảo quản rất tốt, ở trên mặt có dính bụi, như thể đã để một chỗ lâu lắm. Lâm huynh, đây là thứ mà năm xưa ông nội ta để lại. Ông đã từng nói, thời trẻ đã từng giúp một vị nhân sĩ giang hồ. Vị cao nhân kia nói, ông ta chính là Tư Đồ Tâm, một đại sư về ám khí, để cảm tạ ông nội. Ông ta đã tặng món đồ này. Vương Bảo Phong lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn màu đen, thoạt nhìn giống như là một món đồ bỏ đi. Lâm Phàm vừa nhìn thì giật mình. Này, đây là tu di giới chỉ. Nhưng ngẫm lại thì không thể nào. Lâm huynh, ngươi cứ xem đi. Chương 210. Ngón tay đau quá, nó đang đâm ta. Lâm Phàm cầm chiếc nhẫn tỉ mỉ quan sát, nhưng cũng không phát hiện ra điểm bất thường, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, nó giống như là một chiếc nhẫn bình thường mà thôi. Sau đó lại nghe Vương Bảo Phong nói, lúc đó ông nội ta cũng không hiểu rốt cuộc nó là cái gì, có một lần đeo lên tay thì phát hiện chiếc nhẫn này có thể hấp thu kinh lực, suýt thì đã bị nó hút khô đó. Nếu không phải là được nhanh tay gỡ xuống, e rằng đã gặp chuyện không lành. Vốn muốn đợi đến khi nào vương gia có một vị cao thủ có tu vi cao thâm thì sẽ để người đó nghiên cứu kỹ. Ai ngờ đến đời của ta rồi, nó chỉ giống như thứ đồ bỏ đỏ, đồ bỏ đó, hoàn toàn không có tiến triển gì. Vương Bảo Phong nhún vai, nói chuyện thật bất đắc dĩ. Không phải là họ không muốn nghiên cứu rõ ràng tác dụng của cái nhẫn, mà là họ không có thực lực để làm điều đó. Giống như ngươi là một người mù mà cho ngươi một chiếc thần cung thì bình thường ngươi cũng chẳng dám đem ra thử, chỉ có thể đặt trưng bày ở một chỗ mà thôi. Có thể hấp thu kinh lực sao? Lâm Phàm nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói đến thứ nào có tác dụng như vậy. Chẳng lẽ đây chính là thứ hiếm có gì đó? Hắn vốn định từ từ nghiên cứu, nhưng lại thấy Vương Bảo Phong tò mò, hẳn là cũng muốn biết thứ này có tác dụng gì. Trầm tư một lát, Lâm Phàm quyết định thử xem. Cho dù nếu như thực sự có chuyện thì chỉ cần nhanh tay gỡ xuống là được. Vương huynh, ngươi không cần phải tò mò đâu, để ta thử là biết. Lâm Phàm cũng hơi căng thẳng, không biết liệu mình có thể chịu được hay không. Nghe nói đến nhẫn có thể hấp thu kinh lực thì hơi sợ. Hẳn là sẽ không sao chứ? Ấy, mạnh dạn bỏ ra hai chữ hẳn là đi thì hay hơn đó. Được được, bỏ thì bỏ, nhưng phải chú ý an toàn đó. Lâm Phàm cảm thấy thật bất đắc dĩ, nói những thứ này có ích lợi gì? Tuy ta tò mò, nhưng chắc chắn sự tò mò ở trong lòng ngươi còn lớn hơn ta đó. Chỉ sợ là ngươi còn không chờ nổi. Còn về phần độ an toàn thì để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, độ an toàn đã bị đẩy xuống hàng thứ hai. Vương huynh, tránh xa một chút. Sao vậy? Ta sợ lúc cái nhẫn này hấp thu kình lực, người mà đứng gần có thể bị thương đó. Vương Bảo Phong hơi nghi hoặc. Y cảm thấy hình như Lâm huynh ngộ nhận rằng là mình quá yếu ớt. Nói gì thì nói y cũng có thực lực đó. Nhẫn hấp thu kình lực của ngươi chứ có hấp thu của ta đâu, có liên quan quái gì đến ta. Thế nhưng để cho Lâm huynh yên tâm, y vẫn cứ lùi lại vài bước. Lâm huynh, yên tâm, ta có thể tự lo được. Vương Bảo Phong thực sự là rất hiếu kỳ, y muốn biết chiếc nhẫn này rốt cục có tác dụng gì. Lâm Phàm hít sâu một hơi, từ từ đeo nhẫn vào ngón tay. Chỉ cần cảm thấy tình hình không ổn, hắn sẽ lập tức tháo ra ngay. Thấy Lâm Phàm đã đeo nhẫn lên, Vương Bảo Phong nín thở, đôi mắt nhìn chằm chằm không cả dám chớp. Ngay lập tức hắn nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, chắc chắn là đã có chuyện. Ngay vừa rồi Lâm Phàm phát hiện ở trong chiếc nhẫn có một gai nhọn đâm rách ra tay, chỉ cảm thấy da mình bị đâm, kình đạo hộ thể lập tức dựng lên những lớp kình đạo chống cự nhưng cũng vẫn bị đâm thủng. Điều này làm cho Lâm Phàm bất chợt cảm thấy sợ hãi. Không đợi hắn kịp phản ứng, luồng kình đạo cuồn cuộn trong cơ thể lập tức liền ầm ầm tràn vào trong chiếc nhẫn. Mẹ nó chứ, tình huống này là sao? Không lẽ trong nhẫn này thực sự có linh hồn của một lão già nào đó? Nếu quả đúng như vậy, hắn nhất định phải đấm chết người này. Luồng kình đạo lấy Lâm Phàm làm tâm khuếch tán ra xung quanh, dao động này rất bị yên tĩnh, ôm sát mặt đất mà tỏa đi, cứ như thể là những đường gợn sóng trên mặt nước vậy. Lúc này tốc độ hấp thu kình đạo nằm trong phạm vi khống chế của Lâm Phàm, tần suất cũng rất ổn định, không có đột nhiên chậm hay nhanh. Không lẽ là kiểu cuộc chiến trường kỳ? Lâm Phàm cảm thấy rất có khả năng này, bèn kích hoạt Long Cốt chuẩn bị bắt đầu một trận đánh. Vương Bảo Phong khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, đột nhiên y phát hiện hình như mình đã quá coi thường vị Lâm huynh. Kình đạo thật hùng hậu, tuy cách mấy bước nhưng có cảm giác như kình đạo này chấn động vẫn khiến cho y cảm thấy áp lực đến khó thở. Thời gian cứ như vậy qua một hồi lâu, Vương phu nhân đến xem tình hình. Trước đó Vương Bảo Phong đã nhắc nàng rời khỏi đây, y muốn trao đổi chuyện quan trọng với Lâm huynh cho nên không muốn bị quấy rầy. Lâm Phàm thầm chửi trong lòng, đến giờ còn chưa chịu kết thúc, chiếc nhẫn này rốt cuộc là cái thứ gì? Kình đạo bị nó hấp thu cho đến bây giờ đâu có phải là tẩy tủy tầng 3 bình thường có thể chịu được chứ. Sao mình có cảm giác cái nhẫn này giống như là một cái động không đáy vậy? Vương huynh, lùi xa ra. Lâm Phàm gằn giọng. Được được. Vương Bảo Phong lập tức lùi lại. Diệu Nhật Thể. Lâm Phàm thúc đẩy kình đạo của Diệu Nhật Tam Tuyệt, nháy mắt một luồng hơi nóng bao phủ khắp thân thể. Thân thể của Lâm Phàm cũng biến đổi, làn da bắt đầu có những gân mạch đỏ hiện lên. Sau khi hình thành Diệu Nhật Thể, Long Cốt có một kình đạo cực kỳ hùng hậu bộc phát. Nếu cả cái này mà cũng không đỡ nổi thì hắn hết cách. Vương Bảo Phong kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Lúc này y đã lùi đến sát tường nhưng vẫn cảm thấy Lâm huynh giống như là một lò lửa, luồng hơi nóng liên tục phả ra xung quanh như thiêu như đốt. Này, Lâm huynh đã tu luyện đến cảnh giới gì rồi? Tại sao lại có cảm giác áp lực khủng khiếp như vậy chứ? Hiện tại y chỉ là một kẻ vô dụng, không biết phải làm gì, chỉ có thể khiếp sợ nhìn Lâm huynh phát huy ra uy lực khủng bố của mình. Hồi tưởng lại mấy năm trước, khi lần đầu gặp mặt Lâm Phàm, y không có cảm thấy Lâm huynh bá đạo lắm. Thậm chí là y còn có thể cảm giác khả năng mình có thể chống đỡ được chục chiêu so đấu với Lâm Huỳnh ấy chứ. Ấy, thế nhưng tưởng thì chỉ là tưởng thôi. Hết tập 24. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.